Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài, chương 20, sâu ao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dị năng tinh cấp S cực kỳ hiếm gặp đến mức thậm chí viện nghiên cứu cầu tá cửa thiên lang tinh cả năm nay còn chưa được nhìn thấy cái nào. Những khu ô nhiễm ở gần thiên lang tinh cao nhất cũng chỉ là cấp 3, cho nên dị năng tinh cấp A cũng đã là hết cỡ. Nếu dị năng tinh cấp S có xuất hiện thì cũng sớm bị các căn cứ cơ giáp gần đấy bỏ vào trong túi rồi. Rất hiếm có cơ giáp sư nào mang dị năng tinh đến kiểm nghiệm như vậy. Đặc biệt lại còn là một viên dị năng tinh thuộc tinh kép cấp S chưa từng được ghi nhận nữa chứ. Nếu mang đến nhà đấu giá hẳn sẽ có cái giá không tưởng. Nghiên cứu viên không khỏi quan sát Ứng Trầm Lâm, tầm mắt hơi dừng lại trên cánh tay máy bên phải cửa đối phương. Vị này nhìn qua trông rất trẻ tuổi, nhưng từ khi bước vào phòng thí nghiệm cho đến bây giờ, cậu ấy không bộc lộ ra quá nhiều cảm xúc. Từ trước đến nay bọn họ đã phục vụ qua rất nhiều các thể loại, có người vì kết quả mà mừng rỡ như điên, cũng có người lại hối hận, tiếc nuối. Thậm chí có một số người trong lĩnh vực cơ giáp đến thử nghiệm cũng sẽ vô tình thể hiện ra cảm xúc. Nhưng chẳng ai giống với vị khách này, nhận được dị năng tinh cấp S mà lại bình tĩnh một cách khó tin. Nghiên cứu viên cùng không vì vẻ bề ngoài xem thường đối phương mà càng tỉ mỉ giải thích hơn. Loại dị năng tinh này ở Tinh Minh cực kỳ hiếm thấy. Chúng tôi cũng cung cấp hỗ trợ cho các bên thử nghiệm. Nếu ngài có nhu cầu muốn bán dị năng tinh, chúng tôi cũng có thể giúp ngài liên hệ với các tổ chức thích hợp để bán đấu giá. Nếu không cần đâu, Ứng Trầm Lâm bất thình lình nói. Nghiên cứu viên hơi giật mình không nói tiếp nữa. Hắn đặt bảng dữ liệu trước mặt Ứng Trầm Lâm, sau đó xóa toàn bộ dữ liệu đi. Bên chúng tôi có nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Báo cáo kiểm tra đã được gửi cho ngài. Đây là bản duy nhất. Còn lại tất cả đã được xóa bỏ. Nếu ngài cần hỗ trợ thêm, có thể liên hệ lại với chúng tôi. Ứng Trầm Lâm nói lời cảm ơn, hoàn tất thủ tục thanh toán rồi rời đi. Nghiên cứu viên thở dài, trên mặt mang theo vài phần mệt mỏi. Đồng nghiệp bước vào thấy cảnh này liền hỏi thăm. Làm sao thế? Gặp phải vị khách gây rối nào à? Không phải. Nghiên cứu viên nghĩ đến hôm nay mình đã phục vụ hai vị khách. Một người trước đó chưa lâu xách một đống dị năng tinh cấp A đến kiểm tra nhưng vẻ mặt thì lạnh lùng thờ ơ, vị này chính là người thứ hai, đối với dị năng tinh thuộc tính kép cấp S mà lại chẳng có cảm xúc gì. Tôi chỉ cảm thấy thiên lang tinh không đơn giản như vẻ ngoài vốn có. Bên ngoài viện nghiên cứu, không ít cơ giáp sư đi ra đi vào. Ứng Trầm Lâm đi lướt qua mọi người, thiết bị lưu trữ giấu trong cổ áo va chạm với chìa khóa cơ giáp. Anh nhìn vào thời gian. Kiểm tra dị năng tinh mất khá nhiều thời gian rồi, còn một vài việc cần phải về căn cứ để xử lý nữa. Group nội bộ của Kit bên trong quang não đang hừng hực khí thế. Thiết bị liên lạc vang lên, Ứng Trầm Lâm vừa gọi một chiếc huyền phù xe đến rồi sau đó bắt máy. Lão đại, đầu bên kia rất ồn ào, nghe đâu hình như là tiếng Quý Thanh Phong với Lâm Nghiêu đang hú hét. Giọng nói của Thẩm Tinh Đường bị át đi. Trầm Lâm, em về chưa? Chúng ta bán hết linh kiện rồi nè. Ứng Trầm Lâm hơi sững lại, nhanh thế sao, nửa ngày trước. Trên tinh võng, trang chủ im hơi lặng tiếng đã lâu của Kit cuối cùng cũng đăng bài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quần chúng ăn dưa đang ngóng dài cổ ồ ạt nhào tới, cho rằng Kit cuối cùng cũng đã công bố thương pháo cơ giáp cho mùa giải tiếp theo. Nhưng chẳng ai ngờ rằng vừa click vào trang chủ của Kit, bọn họ đã được điều hướng chuyển đến một cửa hàng ảo mới vừa khai trương. Cửa hàng ảo nằm ngay cạnh hình đại diện của căn cứ Kit, vị trí bên trái còn có một bảng thông báo. Trước đó là nội dung tuyển dụng kỹ thuật viên bảo trì treo đã lâu nhưng giờ đã được gỡ xuống. Thay vào đó là thông báo khai trương giảm giá của cửa hàng linh kiện Kit. Cửa hàng mới khai trương, giảm giá toàn bộ các mặt hàng, mua 3 giảm 10. Mua 10 giảm 20, chỉ trong duy nhất ngày hôm nay, Mại Dô. Vừa mới tiến vào đã được teleport đứng ngay giữa đường trong trung tâm mua sắm linh kiện cơ giáp. Cửa hàng thật là mộc mạc, trang trí cũng thật giản dị cùng với một vài tủ trưng bày làm bằng kính. Ngoài ra không còn thứ gì khác, trông chẳng khác gì một cửa hàng 3-0. Nếu không phải được điều hướng từ trang chủ của Kit, quần chúng còn tưởng rằng mình đến nhầm chỗ nào rồi. Cảm giác nghèo khổ đập thẳng vào mặt khiến dân mạng đang định đổ xô đến cửa hàng phải dừng bước. Bán linh kiện. Kit định nghỉ cho khỏe ở mùa giải tới à? Không có cơ giáp sư mới, cũng không tuyển thợ sửa nữa, hiện giờ lại bán linh kiện cấp A, sao giống như kiểu sắp giải thể nên bán thanh lý hành loạt vậy ta? Thanh lý thì phải đại hạ giá chứ. Ông không nhìn bảng giá của Kit à? một cái linh kiện cấp A giá 100k kia kìa, chả hiểu nghĩ cái gì, rất nhiều người đã vào cửa hàng để kiểm tra thông tin sản phẩm. Linh kiện cơ giáp kit bán cũng chẳng phải được rèn từ vật liệu cao sang gì, tất cả đều rất dễ mua trên thị trường hoặc trên các trang web mua sắm, chẳng hạn như AZZ1456, AZZ6666 và khoảng hơn chục mẫu khác, đều là linh kiện cấp A, nhìn qua đều dao động trong khoảng 90k đến 110k. Loại linh kiện cũ này trên thị trường bán có mỗi 30k, kit đang bị ảo giá à, có nghèo thì cũng vừa vừa phải thôi, túng thiếu thì cũng không đến mức mở cả mắt vậy chứ. Ngay cả khi linh kiện được bán như thiết bị ngoại vi cũng đâu thể đắt đến thế được, trên đó cũng không có chữ ký gì cả, tôi vừa mới đọc qua thông tin sản phẩm, tỷ suất chuyển hóa chính xác 55, ai mà chẳng biết AZZ1456 xuất sắc lắm mới chỉ 50. Làm ơn nắm rõ thông tin linh kiện trước rồi hãng bán, ok. Đừng có viết thông tin sản phẩm bừa bãi như thế. Report luôn, mọi người đừng tin vào giam ba cái linh kiện chưa được các tổ chức chuyên môn kiểm tra qua nhá. Giờ hàng giả nhiều lắm đấy, thì cứ mua một cái về xem sao. Với danh tiếng của kit chắc sẽ không ôm tiền bỏ trốn đâu nhỉ. Cửa hàng còn trưng hẳn ra kết quả phân tích từng loại linh kiện nhưng chẳng mấy ai tin tưởng. Có quá nhiều kết quả phân tích giả được lưu hành trên tin võng. Nhiều người mua thà tin tưởng vào kết quả thử nghiệm từ các tổ chức chuyên nghiệp còn hơn là kết quả do chính cửa hàng cung cấp. Đối với những người đã quen thuộc cơ giáp thì sẽ có hiểu biết nhất định về linh kiện, đặc biệt là mẫu mã bộ phận và giá cả thị trường, hiệu suất và chất lượng của từng linh kiện đều được biết đến và đánh dấu rõ ràng. Tuyên bố rằng AZZ1456 đạt tới độ chính xác 55. Chẳng khác nào coi thường những người chẳng biết gì về máy móc như bọn họ cả. Lại nói, nếu có cơ giáp sư muốn mua linh kiện có độ chính xác 55. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bằng bỏ thêm mấy chục nghìn để mua linh kiện chính hãng từ nhà cung cấp uy tín còn hơn. Rất nhiều người đổ xô đến xem náo nhiệt, nhất thời đều tỏ ra mỉa mai, xỉa sói những thứ được trưng bày trong cửa hàng của kit. Tuy nhiên, cũng có không ít người vì danh tiếng của kit sẵn sàng vung tiền quyên góp. Tội nghiệp quá, sao họ không học tập các căn cứ khác làm livestream trong khu ô nhiễm nhỉ? Úi giời, ở đây có đại gia nè, mấy người đang tính làm từ thiện hả? Mua với cái giá 100k đó. Hàng của các chiến đội khác cũng chẳng đắt đến vậy. Giám đốc Lưu nằm vùng cửa hàng đã lâu, lần nào nhắn tin riêng cũng không thấy shop phản hồi lại. Hôm nay vừa mới online ông đã nhận được thông báo từ cửa hàng. Thế là tức tốc dẫn theo cấp dưới 3 chân 4 cẳng phi đến cửa hàng. Vừa đến nơi thì nhìn thấy một đống người đang tụ tập trước cửa. Trông thấy cảnh này ông như sắp vỡ tim mà chết. Lãnh đạo trực tiếp của ông là ông chủ Chu đã đặc biệt dặn dò nhất định phải mua bằng được những linh kiện còn lại của cửa hàng đó. Nhiều người như vậy khiến ông lo lắng không thôi mà không hề biết rằng hơn nửa đến đây là xem cho vui, còn người mua thì lại chẳng có mấy. Ông cố gắng chen lên phía trước, đến chỗ đang bày bán linh kiện. May quá, đồ vẫn còn, sếp ơi, mua bao nhiêu ạ? Cấp dưới hỏi. Giám đốc Lưu, vớ vẩn, ông chủ Chu đã dặn rồi, mua hết. Cửa hàng khai trương mới được 2 phút, đã có vài cái linh kiện được bán ra. Đắt thì đắt thật, nhưng vẫn có người bỏ tiền ra mua. Khung cảnh sôi động tiếp tục diễn ra một lúc, sau đó mấy cái tủ trưng bày trong cửa hàng đột nhiên một màu xám xịt. Hiện tại đã hết hàng, hoan nghênh lần sau lại đến, quần chúng, có hơn 10 loại linh kiện trong cửa hàng mới của kit, tính cả số linh kiện đang được lưu trong kho tổng cộng lên đến 300 cái. Mà sau 5 phút ngắn ngủi khi cửa hàng khai trương, mấy cái linh kiện cơ giáp đắt muốn cắt cổ này ấy vậy đã sâu ao toàn bộ. Lúc này có người chen vào cửa hàng. Đờ mờ, không phải shop mới à? Này lại đông nghịt người thế này, lưu lượng truy cập trong diễn đàn chúng ta lớn thế ư, khu vực xung quanh đây đều tắc nghẽn hết cả. Sao đã bán hết trơn hết trọi rồi, lưu 84.567 là ai đấy? Vội đi đẻ à mà mua nhanh vậy, trước cửa hàng tụ tập ngày càng nhiều người. Những người đam mê cơ giáp đến xem đều bối rối, một người trong số họ đã bị chặn lại. Bị dở à, sang shop khác mà mua, bên đấy chỉ bán 30k thôi, chỗ này tận 100k lận đó. Người bị ngăn lại, ở đấy, 100k cho linh kiện tỷ suất chính xác 55. Thì đắt chỗ nào, shop bên cạnh cũng là 55, mà bán tận 120k trong khi độ bền còn thua xa bên này đó. Chưa kể 55. Không phải cấp A thi đấu đâu, là cấp A đấy, biết chưa? cấp A55 đang bán với giá 150k kìa. Cơ giáp cấp A thông thường sẽ không thể sử dụng linh kiện cấp thi đấu được vì khả năng tương thích không đủ nên sẽ dễ dàng xảy ra vấn đề với cơ giáp. Dòng GZ thuộc phân khúc tầm trung đến cao cấp. Hai năm trước chúng luôn là linh kiện được ưu tiên để thay thế cho các cơ giáp cấp A tiệm cận cấp thi đấu. Tuy hiện tại đã quá bình thường nhưng nó vẫn là một trong số ít linh kiện có thể được sử dụng đồng thời trong cả cơ giáp cấp A và cấp thi đấu. Linh kiện cấp A có thể sử dụng cho cơ giáp cấp A và cơ giáp thi đấu, nhưng linh kiện cấp A thi đấu đại đa số chỉ có cơ giáp thi đấu sử dụng được, các cơ giáp cấp A khác không thể tương thích. Bên ngoài bày bán linh kiện 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng đó chỉ là linh kiện cấp A thi đấu chỉ dành cho các cơ giáp thi đấu. Vật liệu sử dụng rất tốt, 55, là tỷ suất chuyển hóa quá bình thường, nhưng cấp A đạt tới 55, tỷ suất chuyển hóa, có thể phá vỡ giới hạn trên như vậy sẽ tương thích với nhiều loại cơ giáp khác nhau. Vậy thì nó chính là linh kiện đỉnh cao của cơ giáp cấp A rồi. Thêm một điều quan trọng nữa là giá bán còn rẻ hơn giá thị trường tận 50k, ai mà lại không muốn linh kiện này chứ? Đúng là tốt thật, nhưng làm gì có linh kiện cấp A 55? Nào rẻ như vậy, dân mạng vẫn chưa tin lắm. Trên tinh võng đâu thiếu hàng giả, kết quả kiểm tra của họ cũng chưa được tổ chức chính thức nào xác nhận. Người bị ngăn lại chán chẳng muốn giải thích thêm, trực tiếp quăng thẳng video trên diễn đàn vào mặt họ, sau đó chen đến quầy lễ tân hỏi quản lý thông minh khi nào sẽ bổ sung thêm hàng. Những người chỉ đến xem náo nhiệt cuối cùng cũng đã hiểu, kết đúng là mở cửa hàng bán linh kiện thật, nhưng không phải bán với cái giá trên trời. Ngược lại cái giá của họ đã là quá mức ưu đãi, có thể nói là dùng danh tiếng của Kit để làm chuyện tốt. Những người chưa kịp mua vội vàng chạy đến quầy linh kiện thì thấy toàn bộ đã sold out, cửa hàng cũng không có ý định bổ sung thêm, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, hoàn toàn không có cơ hội thứ hai. The fuck, ai mà hốt nhanh thế, cửa hàng này còn chẳng thiết lập giới hạn mua nữa, chủ shop có biết cách buôn bán không vậy, đem đi đấu giá chẳng phải kiếm được nhiều hơn à, tôi hiểu lầm họ rồi. Cho tôi xin lỗi, bọn họ có nghèo, nhưng ít nhất sẽ không lừa tiền chúng ta. Ai vừa mới mua đấy, có thể bán lại cho tôi một cái được không? Giờ tôi đang rất cần linh kiện đó. Chuyện này bắt đầu lan truyền khắp các diễn đàn trên tinh võng. Không ít người mộ danh mà đến, lại chẳng thấy mặt mũi linh kiện Kit bán ra làm sao. Chỉ loáng thoáng nghe được người khác nói mấy cái linh kiện này thần kỳ lắm. Rất nhiều người không đủ điều kiện để mua cơ giáp thi đấu. Còn cơ giáp cấp A thì lại bị hạn chế, nếu có linh kiện nào có thể cải thiện tỷ suất chuyển hóa chính xác, nói không chừng có thể cải tạo cơ giáp càng hiệu quả. Kit bình thường hay hợp tác với nhà máy nào thế? Tôi đã điều tra, là một nhà máy ở Thiên Lang Tinh, nhưng linh kiện của họ không có tỷ suất chuyển hóa cao như những linh kiện trong cửa hàng. WTF, chẳng lẽ trong căn cứ Kit lại có một nhà thiết kế linh kiện à? Cái người tên Doan kia có tìm thấy manh mối nào không? Không tìm được, thị trường linh kiện Thiên Lang Tinh, một vài nhà đầu tư đang đi ra ngoài. Vào thời gian trước khi diễn ra mùa giải, chính là thời điểm thị trường linh kiện sôi nổi nhất, các căn cứ cơ giáp đang rất cần một số lượng lớn linh kiện và vật liệu. Đối với các nhà đầu tư như họ mà nói, việc nhận được đơn đặt hàng từ các chiến đội nổi tiếng chính là một món hời lớn. Ông chủ Hứa, chẳng phải đã ký hợp đồng với Kit ở Thiên Lang Tinh sao? Ông chủ Hứa nghe thấy lời này liền tức giận. Ông còn cho rằng Kit sẽ nhượng bộ như những lần trước, kết quả đã mấy ngày rồi mà Thẩm Tinh Đường vẫn chưa liên lạc lại. Ông không thể vác cái mặt mo đi tìm Thẩm Tinh Đường được nên thỏa thuận vẫn chưa được ký kết. Để sau nói đi, giá cả còn chưa thương lượng xong. Thế là mất một cái hợp đồng rồi hả? Linh kiện trong nhà máy của ông liệu còn bán được nữa không đấy? Một ông chủ khác cười trêu chọc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, với cái kiểu linh kiện đó. Cũng chỉ có Kit mới dám mua thôi, các căn cứ khác đều ký hợp đồng hết rồi nhỉ. Ông chủ Hứa tối sầm mặt, nhưng vẫn im lặng. Lúc này, bọn họ nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang được những người khác vây quanh bước ra. Bên cạnh còn có mấy chủ đầu tư đi theo, hình như đang thảo luận gì đó. Ông chủ Hứa lão bản thấy người đó rất quen. Vị kia là, ông không nhớ à? Nhà đầu tư bên cạnh nói, đó là ông chủ Chu của khoa học kỹ thuật Kiến Hành đấy. Công ty sản xuất cơ giáp cấp A nổi tiếng trong Thự Quang Tinh hệ chúng ta đó. Ông chủ Hứa bừng tỉnh đại ngộ. Sao ông ta lại đích thân đến đây vậy? Kiến Hành không phải có nhà máy sản xuất linh kiện riêng sao? Đúng là có, Nhưng nghe nói ông chủ Chu đang muốn phát triển một dự án mới. Nghe đồn rằng ông ta muốn điều chỉnh lại hiệu suất của cơ giáp cấp A nên đang tìm kiếm công nghệ linh kiện phù hợp. Người này thuận miệng nói tiếp. Ông cũng biết công nghệ cơ giáp của tự quang tinh hệ chúng ta vẫn luôn kém hơn các tinh hệ khác. Kiến Hành cũng coi một công ty lớn của tự quang tinh hệ. Ông ta muốn có sự đột phá trong công nghệ chế tạo cũng là bình thường. Ông chẳng phải đang muốn đấy lô hàng linh kiện cấp A thi đấu cho kit sao? Tôi nhớ tay nghề nhà máy của ông cũng tốt lắm mà. Nói không chừng bên phía ông chủ Chu. Ông chủ Hứa cảm thấy có chút cám dỗ. Sau khi tạm biệt các nhà đầu tư khác, ông ta liền nhanh chóng nhờ người sắp xếp một cuộc gặp với thư ký của ông chủ Chu. Bất ngờ là không lâu sau, đối phương đã đồng ý gặp mặt thảo luận. Ông chủ, chuyện về kit, cấp dưới hỏi, nhắc tới kit, mặt ông chủ Hứa đen xì lại. Giờ tôi không có thời gian để lãng phí với Thẩm Tinh Đường đâu. Cấp dưới do dự nói, nhưng kit đã mở một shop only trên tinh võng. Họ đang bán hình như là linh kiện mùa trước chúng ta đã bán cho họ, đang rất có tiếng trên tinh võng. Ông chủ Hứa, Cách Trương.